anh hỡi có nghe thu nhạt màu nắng khi những cơn heo may hiu hắt qua sông thưa, còn chẳng trong nỗi nhớ ân tình ngày vàng đó có bạc màu mây khói nơi sương gió ngàn khơi. Tình yêu đó trông qua đôi bờ biển lớn như ánh sao cô đơn lẻ loi trong đêm khuya, và ngàn mây che khuất nên nghe tình thầm ước, ước ngày mai nắng ấm đem cánh én mùa xuân vào lòng. Và bay mãi để nghe ước mơ ngập tràn, và mơ ước bừng lên khúc ca nồng nàn. Có một lần trong cuộc đời tình yêu phơi phới xóa tan đi tháng năm sâu thương, người ơi này anh hỡi, mỗi khi thu vàng màu lá nỗi xót xa bên kia nhớ xót xa bên đây, bàn tay nâng níu mãi đóa hoa hồng tàn úa vẫn chờ nhau em nhé, dẫu biết chỉ là ước mơ. Chờ nhau em nhé, dẫu biết chi chỉ...